Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Phần 203. Cố Vô Kế cũng không biết nữ quỷ hướng đi. Bất quá nàng nếu là đã thấy ra hẳn là có thể chính mình liền rời đi thế giới này đi. Hắn chỉ tiếc lúc ấy thời gian thật chặt, còn không có tới cấp dò hỏi nữ quỷ về phía sau màn người manh mối. Bên kia, Cố Vô Kế ở trong mắt người ngoài hình tượng quả thực là biến đổi lớn. Nguyên bản trên mạng những cái đó nói hắn là bình hoa dựa trên mặt vị. Cái gì tiểu bạch kiểm linh tinh ngôn luận, lúc này đều đã mai danh ẩn tích, có như vậy cường tiểu bạch kiểm sao? Cố Vô Kế còn bởi vậy chướng không ít thẳng nam fan. Dò hỏi hắn rốt cuộc là như thế nào rèn luyện thành như vậy? Thậm chí còn có nam ở dưới kêu lão công. Tóm lại bình luận phong cách trong lúc nhất thời trở nên rất là quỷ dị. Mà Cố Vô Kế tại ngoại giới công tác thời điểm, trong lúc nhất thời cũng không có gì người dám ở Cố Vô Kế trước mặt lớn nhỏ thanh. Tuy rằng bọn họ vốn dĩ liền ngại với trình ra mặt mũi mà không dám đối Cố Vô Kế thế nào. Liền tính coi chừng Vô Kế khó chịu, cũng chỉ dám âm thầm phản phúng vài câu. Nhưng bởi vì Cố Vô Kế chính là cái loại này tính cách. Căn bản là không nghe hiểu người khác ở trào phúng hắn. Ngược lại còn đem trào phúng người chính mình khí cái chết khiếp. Hiện tại bởi vì kiêng kỵ Cố Vô Kế bản thân lực lượng. Mọi người đối thượng Cố Vô Kế thời điểm đều là vẻ mặt ôn hòa. Vui đùa cái gì vậy? Liền Cố Vô Kế cái kia một quyền có thể đem cường tráng vô cùng bảo an đánh ngã lực lượng. Nếu là bọn họ chọc giận Cố Vô Kế còn có sống sót khả năng sao? Cố Vô Kế liền cảm giác chính mình gần nhất công tác thời điểm gặp được người đều thân thiết không ít. Cũng hoàn toàn không hiểu được đã xảy ra cái gì. Mà lúc này, ở họa chung thế giới cùng Cố Vô Kế kết bạn Vinh Thanh Mạn. Cũng rốt cuộc hạ quyết tâm, liên hệ thượng Cố Vô Kế, báo cho hắn về cái kia quan trọng phó bản sự tình. Cũng tỏ vẻ tưởng cùng Cố Vô Kế cùng nhau tiến vào trong đó. Cố Vô Kế còn không có thể nghe ra cái này phó bản cùng chính mình có cái gì liên hệ. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc, vì cái gì muốn tìm tới ta. Hắn tự nhận là cùng Vinh Thanh Mạn cũng chính là sơ giao trình độ. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương còn có chuyện tốt sẽ tìm tới chính mình. Ngay lúc đó tình huống ngươi có lẽ không rõ ràng là mơ siêu, Vinh Thanh Mạn thở dài. Lúc này mới đem chính mình phía trước làm sự tình đều nói ra. Lúc ấy Vinh Thanh Mạn sử dụng cao cấp đạo cụ muốn triệu hoán những người khác xưng là thần boss. Phân thân tới giải quyết vấn đề, nhưng lại bởi vì Cố Vô Kế đã đưa tới hai cái lệ quỷ boss quan hệ. Khiến cho hiện trường vô pháp lại cất chứa một cái tân boss. Vinh Thanh Mạn mắt thấy Cố Vô Kế bị hai cái lệ quỷ tu la chàng sẽ chết. Sốt ruột ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Kết quả lại thành công hiến tế phó bản boss sau triệu hồi ra tà thần phân thân. Hơn nữa hắn còn ẩn ẩn cảm giác được, kia boss tựa hồ là cảm ứng được Cố Vô Kế tồn tại. Mới rốt cuộc thành công xuất hiện, ta cho rằng ngươi cùng kia phó bản nhất định cũng có điều liên hệ, Vinh Thanh Mạn hít sâu một hơi. Nói, nếu là ngươi, khẳng định có thể thành công ở kia phó bản làm được những người khác làm không được sự tình rốt. Cuộc nếu chỉ là hắn đối Cố Vô Kế có hảo cảm thà tin tưởng Cố Vô Kế nhân phẩm. Cứ như vậy tùy tiện đem đối phương kéo vào vốn dĩ chỉ có chuẩn cao cấp người chơi mới có thể tiến. Vào phó bản cũng quá không phụ trách, Cố Vô Kế vốn đang rất có hứng thú. Nghe được Vinh Thanh Mạn nói tình hình cụ thể và tỉ mỉ lập tức sắc mặt liền thay đổi. Ta còn là tính, nguyên lai lần trước phó bản tà thần sẽ xuất hiện đều là bởi vì Vinh Thanh Mạn. Đương nhiên Cố Vô Kế cũng sẽ không bởi vậy đi quái đối phương. Dù sao cuối cùng lại không có gì sự tình, thậm chí hắn đồng hồ quả quyết còn cấp thăng cấp, nhưng hiện tại sự tình đều giải quyết, hắn còn thượng vội vàng đi gặp tà thần. Kia tuyệt đối là đầu óc luẩn quẩn trong lòng. Trên tay hắn tà thần ấn ký đều còn ở đâu. Cố Vô Kế cảm thấy tiến vào phó bản chính mình phỏng chừng cũng đã tiến vào tử vong đếm ngược. Tuy rằng Cố Vô Kế cũng không phải như vậy sợ chết. Hơn nữa hắn vẫn là cái rất có thăm dò tinh thần người. nhưng loại này biết rõ hẳn phải chết sự tình hắn liền không chuẩn bị đi. Vinh Thanh Mạn đều rất là kinh ngạc, cảm giác Cố Vô Kế thái độ không giống như là ngày thường bộ dáng. Cùng hắn trong trí nhớ Cố Vô Kế đều không quá giống nhau. Thật giống như là sợ chính mình gặp được cái kia boss giống nhau. Vinh Thanh Mạn lại nhớ đến Cố Vô Kế những cái đó tin tức. Cái gì bị đông đảo lệ quỷ boss coi trọng nghe đồn. Bỗng nhiên chi gian, trong đầu hiện ra cái gì? Không, sự tình khẳng định không phải như thế, liền tính là Vinh Thanh Mạn gặp lại tưởng. Hắn đều không thể tưởng tượng cái kia được xưng là thần boss sẽ cùng Cố Vô Kế có cái gì giao thoa. Kia boss đều là cao cấp phó bản boss, xa xa treo lên đánh này đó trung cấp phó bản lệ quỷ. Có thể nói đã là chân chính xưng là thần tồn tại. Sao có thể sẽ đối một cái người chơi xem với con mắt khác? Đại khái là hắn ở khác phó bản đối cái này boss từng có bóng ma tâm lý đi, Vinh Thanh Mạn chính. Mình cũng là ở mặt khác phó bản gặp qua cái này tà thần phân thân. Cảm giác cái này giải thích liền rất đáng tin cậy. Vinh Thanh Mạn không cấm thở dài. Tuy rằng hắn là rất muốn cùng Cố Vô Kế cùng đi. Nhưng Cố Vô Kế không muốn hắn cũng không có biện pháp cưỡng bách. Không quá mấy ngày, liền đến hắn muốn đi vào phó bản nhật tử. Vinh Thanh Mạn hít sâu một hơi. Ở hệ thống nhảy ra ba cái lựa chọn thời điểm. Trực tiếp sử dụng chính mình trên người cao cấp đạo cụ. Kia ba cái phó bản lựa chọn lập tức tiêu tán mở ra. Thay thế chính là một chữ thể đều là đạm kim sắc hoàn toàn mới phó bản. Cùng lúc đó, Cố Vô Kế bên này cũng không sai biệt lắm chuẩn bị đi vào cái tân phó bản. Mỗi lần trước tiên tiến vào phó bản hệ thống cấp ra ba cái lựa chọn thời điểm. Chính là Cố Vô Kế cảm giác nhất có ý tứ phân đoạn. Thật giống như chơi trò chơi tuyển trạm kiểm soát giống nhau. Đều làm hắn rất tò mò chính mình kế tiếp rốt cuộc hội ngộ thượng cái gì. Đương nhiên người chơi khác liền không Cố Vô Kế tốt như vậy tâm thái. Mỗi lần đều cảm thấy chính mình là ở tuyển chết như thế nào phương thức. Ám hắc đồng thoại, tuy rằng cảm giác rất có ý tứ. Bất quá có phải hay không hẳn là lại nhiều xem điểm tương quan tư liệu lại đi vào tương đối hảo. Tử vong đi, cảm giác là ở trên phi cơ. Này nếu là xảy ra chuyện cũng quá khó sống sót ân. Cái này tuyết sơn thôn hoang vắng. Cảm giác không tồi, Cố Vô Kế nhìn hệ thống cung cấp tin tức gật gật đầu. Xem giới thiệu còn nói là một đám leo núi giả ở không có khả năng có người cư trú tuyết sơn lạc. Đường, kết quả phát hiện một cái không người thôn xóm. Vì có thể sống sót chỉ có thể tìm cái nhà ở trụ đi vào. Nhưng lại phát hiện cái này thôn hoang vắng tựa hồ có nhân sinh tồn tung tích. Như vậy thoạt nhìn yêu cầu dùng đến thể năng địa phương. Làm Cố Vô Kế vẫn là rất thích, lại còn có thể đi nhìn xem tuyết sơn cảnh sắc. Đây đều là phía trước phó bản sở không có. Hắn không có do dự lâu lắm liền lựa chọn cái này phó bản. Người chơi sắp bị truyền tống nhập phó bản. Bổn, hệ thống nói ở vang lên sau. Còn chưa nói xong, bỗng nhiên mắc kẹt, sao lại thế này, Cố Vô Kế có chút mờ mịt nhìn qua đi, chẳng lẽ nói này hệ thống cư nhiên còn sẽ ra bug sao? Người chơi sắp bị truyền tống nhập phó bản, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, cũng may hệ thống thực mau liền khôi phục bình thường, Cố Vô Kế cũng không tưởng quá nhiều, nhưng ở dài dòng đen nhánh sau, chờ đến Cố Vô Kế mở to mắt thời điểm. Mới đột nhiên ý thức được tình huống không đúng. Này căn bản không phải ta lựa chọn phó bản. Chương 132 đệ thập cái phó bản Cố Vô Kế lúc này đang đứng ở mặt hồ một chiếc thuyền con thượng. Chung quanh cảnh tượng ở nồng đậm sương mù bên trong thấy không rõ lắm. Mơ hồ lộ ra tới không trung cũng thập phần âm trầm. Mặt nước hoàn toàn là màu xám. Căn bản nhìn không tới phía dưới cất giấu cái gì. Vô luận như thế nào đều cùng cái gì tuyết sơn thôn hoang vắng xả không thượng quan hệ. Trừ phi cốt truyện yêu cầu bọn họ ngồi cái thuyền đi dưới chân núi sau đó lại bò lên trên đi. Nhưng kia hiển nhiên là không có khả năng, này chung quanh cũng không thấy được cái gì núi cao tồn tại. Hơn nữa càng làm cho Cố Vô Kế sở bất an chính là. Này liền cùng phía trước nào đó phó bản. hắn bởi vì phó bản nhiệm vụ chi nhánh không hoàn thành trừng phạt mà nhìn thấy Austin khi chỗ đã thấy cái kia hình ảnh giống nhau như đúc, muốn nói bất đồng chỗ, khả năng chính là bởi vì ánh sáng quan hệ, khiến cho nơi này nhìn qua không có phía trước như vậy quỷ dị, nhưng cũng tràn ngập một loại tùy thời sẽ xảy ra chuyện bầu không khí. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái này phó bản cũng không như là U Linh Du Thuyền cái kia phó bản. Không có cái loại này thời thời khắc khắc đều bị một cổ tầm mắt nhìn chằm chằm cảm giác. Làm Cố Vô Kế cảm thấy còn có thể thở vào nhẹ nhõm một siêu, cho nên nói hắn rốt cuộc vẫn là tới cái. Này phó bản sao, cũng không biết có phải hay không Vinh Thanh Mạn Sở nói ra cái kia phó bản. Sớm biết rằng hắn lúc trước liền đáp ứng xuống dưới, hỏi nhiều hỏi đối phương phó bản tin tức, Cố Vô Kế tuy rằng chấn kinh rồi hạ, nhưng vẫn là thực mau liền tiếp nhận rồi hiện thực, rốt cuộc không tiếp thu lại có thể làm sao bây giờ. Trò chơi này hệ thống hiển nhiên là không có khả năng đem hắn đưa trở về. Cùng với ở chỗ này cùng hệ thống làm vô vị dây dưa, còn không bằng nhiều quan sát tình huống. Rốt cuộc cái này phó bản với hắn mà nói liền cùng tốt nhất cái phó bản giống nhau hung hiểm mơ siêu. Không đúng, suy xét đến tà thần lực sát thương, Cố Vô Kế cho rằng tình huống này so phía trước còn muốn đáng sợ nhiều. Cố Vô Kế lại chú ý tới, này trang thuyền nhỏ thượng trừ bỏ hắn còn có 4 người. Mọi người đều khoác nhìn không thấy khuôn mặt mũ choàng, chỉ là trầm mặc ngồi. Mơ hồ còn có thể nhìn đến này trên mặt hồ còn có mặt khác thuyền nhỏ. Nếu những người này đều là người chơi mà không có NPC tồn tại nói. Lần này phó bản nhân số cư nhiên còn không ít, quỷ dị chính là, rõ ràng không có người ở chèo thuyền. Này đó thuyền lại thống nhất hướng tới một cái mục đích địa chạy tới. Thật giống như đáy nước có thứ gì ở kéo động dường như. Các ngươi là tới tham gia một hồi ẩn nấp yến hội khách nhân. Đó là trong lời đồn trăm năm trước một vị quý tộc hậu đại hiện tại sở cư trú địa phương. Ở nghe đồn bên trong, vị kia quý tộc lấy được có thể vĩnh sinh phương pháp. Theo sau lại là tính tình đại biến, đem mọi người giết chết sau tự thiêu mà chết. Chỉ có hắn bên ngoài đọc sách hài tử không có bị trận này bi kịch sở lan đến. Sau lại càng là một lần nữa thu sửa này chỗ trong hồ vật kiến trúc. Mà ở cái này vật kiến trúc bên trong, sắp tổ chức một hồi yến hội, các ngươi tất cả mọi người là tại ngoại giới bên trong có ngăn nắp lượng lệ thân phận người. Bị vô số người cực kỳ hâm mộ, nhưng các ngươi đều có không muốn lộ ra bí mật cùng nội tâm bóng ma. Mà có thể thực hiện các ngươi mộng tưởng nơi liền ở kia vật kiến trúc bên trong. Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến. Thượng đảo, tiến vào đến vật kiến trúc bên trong, Cố Vô Kế nghe hệ thống nói. Đại khái cũng đem lần này phó bản chuyện xưa bối cảnh hiểu biết không sai biệt lắm mơ siêu xem ra. Lần này phó bản khẳng định là cùng trăm năm trước vị kia quý tộc có quan hệ. Lại liên hệ đến phó bản boss phỏng chừng là tà thần. Hắn trong đầu đã ẩn ẩn hiện ra các loại cùng tà thần có quan hệ hiến tế nghi thức. Tuy rằng đã từng lần đó U Linh Du Thuyền phó bản, đều là ít nhiều Austin hắn mới có thể đủ từ tà thần trong tay trốn chạy. Nhưng Cố Vô Kế cho rằng lúc này xưa đâu bằng nay. Hắn nhất định có thể dựa vào chính mình thăng cấp sau năng lực từ tà thần trong tay trốn chạy. Lại nói kia tà thần liền tính là cao cấp phó bản boss. Ở trung cấp phó bản khẳng định cũng bị hạn chế trụ. Nếu là hắn có thể lợi dụng điểm này, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, liền tính là tà thần cũng lưu không được hắn. Lúc này trên thuyền những người khác cũng đều sôi nổi động lên. Dựa vào Cố Vô Kế cách đó không xa một bóng hình thấu lại đây. Gương mặt kia rõ ràng là Vinh Thanh Mạn, quả nhiên, ta liền nói thoạt nhìn thân ảnh ấy thực quen mắt. Vinh Thanh Mạn lộ ra kinh ngạc chi sắc. Người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta cũng rất muốn biết, Cố Vô Kế nói phi thường chân thành. Vinh Thanh Mạn đại khái tưởng tượng cũng là minh bạch tình huống. Chỉ bằng tà thần đối Cố Vô Kế kia xem với con mắt khác thái độ. Chỉ sợ sẽ mạnh mẽ đem hắn kéo vào tới cái này, phó bản. Đương nhiên, này ở trò chơi quy tắc cũng không phải cái gì bác. Nếu người chơi đã từng vào nào đó phó bản, cùng bên trong lệ quỷ boss từng có tiếp xúc, liên hệ sâu đến mỗ một loại trình độ nói. Cũng là có người chơi bị mạnh mẽ kéo vào phó bản sự tình phát sinh, Vinh Thanh Mạn nói. Bất quá loại chuyện này phi thường hiếm thấy. Giống nhau như vậy người chơi cũng đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà phát huy thất thường. Cuối cùng chết ở phó bản, trên thực tế Vinh Thanh Mạn thấy cũng chưa gặp qua. Chỉ là từ người khác trong miệng nghe nói qua tình huống như vậy. Không nghĩ tới lúc này đây hắn cư nhiên thật sự gặp được. Nên nói không hổ là Cố Vô Kế sao? Cố Vô Kế, thì ra là thế, hắn trong đầu bỗng nhiên nhớ tới chính mình trong khoảng thời gian này tới nay ở. Các phó bản phát sinh sự tình, như vậy xem ra, hắn cư nhiên kiên trì tới rồi đệ thập cái phó bản mới bị kéo vào tới đều đã là vận khí không tồi. Cái này phó bản rất nguy hiểm mơ siêu, Vinh Thanh Mạn nói. Đem chính mình biết nói đồ vật đều nói cho Cố Vô Kế. Hắn đối Cố Vô Kế này nhưng tuyệt đối là hoàn toàn tin cậy. Cái này phó bản cùng thần có quan hệ, tự nhiên cũng sẽ có một cái nghi thức, có thể thành công hoàn thành nghi thức người, đều có thể được đến chính mình chưa bao giờ nghĩ tới lực lượng. Nói như vậy lại nói tiếp giống như là gạt người, nhưng các người chơi đã chịu đủ rồi như vậy tham sống sợ chết nhật tử. Ai không nghĩ được đến lực lượng? Lại nói những cái đó cao cấp người chơi không cũng đều là bởi vì như vậy kỳ ngộ mới có được hiện. Giờ thực lực sao? Hết chương.